Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2033, chương 2034, thiên hạ đại loạn. Smiley, đầy trời cường giả a, hư không bên trong cái kia răng khắp nơi khí tức đáng sợ. Hầu như bà, đem, toàn bộ thiên địa đều cho khuấy một mảnh bạo loạn, rất đáng sợ. Mẹ kiếp, đại quyết chiến a. Diệp Lăng nhìn hư không bên trong cái kia từng đạo đáng sợ thân ảnh không khỏi tự chủ nói đạo. Hắn cũng là đã quên, trận này chiến tranh vốn chính là hắn đưa tới, như không phải trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch cùng bát bộ phù đồ bà. Đem, Long Châu nuốt, cái kia từng cái thế lực giao thoa đáng sợ đầu sỏ làm sao lại trực tiếp phát sát. Đi. Đi mau, nếu không ta sợ lan đến gần chúng ta. Tôn Ngộ Không đột nhiên nói đạo. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Lúc này cũng không phải là thể hiện thời điểm. Huống hồ hắn vẫn lớn nhất người được lợi ích. Long Châu, đã 5 triệu tiên tủy mua được phá đỉnh đen. Đều bị Diệp Lăng bỏ vào trong túi. Hiện tại không đi thật có thể choáng váng. Thân ảnh của hai người trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang. Xẹt qua thiên địa, giống như lôi đình một dạng lóe lên, trực tiếp rời đi cái tòa này gần rơi vào cự đại phân tranh thành trì. Hai người ly khai chi về sau, cấp tốc xẹt qua giữa thiên địa, còn có thể chứng kiến có không ít đầu sỏ không ngừng hướng phía trước hai người chỗ ở thành trì lao. Đi, này a, đây thật là muốn bạo nổ phát đại chiến tranh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đây là chính mình đưa tới tới. Đứng lại, đang ở này lúc, nhất tôn thần sắc giữ tợn hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ trực tiếp chắn Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không trước mặt. Khí thế biêu hãn, sát cơ giạt rào, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không nhìn nhau. Trong lòng thịch một tiếng, bất quá vẫn là ngừng lại. Có phải hay không các người theo phong đãng thành trốn ra được? Vị này đầu sỏ lạnh giọng nộ quát. Uống. Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không liền vội vàng gật đầu. Phong đãng thành chính là hai người phía trước sở trốn ra được tòa thành trì kia. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị này đầu sỏ thấp giọng quát. Mà bốn phía đang ở điên cuồng hướng phong đãng thành chạy đi không thiếu cường giả đều là ngừng lại. Khuôn mặt sắc ngưng trọng đem Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không vây lại. Chúng ta không biết a, chỉ nghe nói thành bên trong chư tiên trong cung đánh nhau. Đông Vương Công ở trong đó đại khai sát giới. Toàn bộ phong đãng thành đều rối loạn. Chúng ta liền nhanh lên trốn thoát. Sợ lan đến gần chúng ta. Những thứ khác chúng ta thật hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Lăng vội vã nói. Một bên Tôn Ngộ Không tắc thì là không nói gì. Vị kia hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ sâu hấp một hơi gật đầu. Mau trốn đi thôi. Các người loại tu vi này. Ở phong đãng thành bên trong. Liền pháo hôi đều toán không lên. Một ngàn này tiên tủy. Chẳng khác gì là tình báo của các ngươi phí. Vừa nói chuyện. Cái kia hỗn độn đầu sỏ cong ngón búng ra. 1000 tiên tủy bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng bàn tay bên trong. Lập tức bốn phương tám hướng đầu sỏ từng cái đào tẩu. Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không, nhìn một chút trong tay 1000 tiên tủy, nhìn nhìn lại cái kia như giống như sao băng phá toái hư không cường giả. Nhất thời ngẩn ra nhãn, kháo cái này còn có khoản thu nhập thêm đâu. Đi thôi. Tôn Ngộ Không trực tiếp thân thể chấn động, bị một cái kim quang bao vây. Diệp Lăng cũng là theo sát, thân ảnh của hai người nhanh chóng tiêu thất ở nơi này. Mà này lúc, toàn bộ phong đãng thành hoàn toàn hóa thành đáng sợ chiến trường. Từng vị cường giả cự đầu đến, bả, đem, chiến trường này mở rộng càng thêm điên cuồng cùng huyết tinh. Đông Vương Công cầm trong tay trường thương, cả người tiên huyết mặc giáp trụ, trong mắt đều đỏ, là thật đang dùng mệnh để chiến giết, mỗi một thương đều toát ra đoạt mệnh hủy diệt. A-di-đà Phật, dám đụng đến ta Vạn Phật Sơn người, thật sự cho rằng Đại Hòa Thượng sẽ không tức giận nha. Chư vị sư huynh đệ, trảm yêu trừ ma, giết, hư không bên trong, từng cái đại đầu chọc đứng sừng ở nửa khoảng không, chân hạ đạp liên hoa, đầu phía sau phảng phất treo cái bóng đèn tựa như, chán phóng nhàn nhạt Phật quang. Con lừa già ngốc, các ngươi nói như vậy, là không phải là đang nói ta Tam Thanh Tiên Sơn nhân nhu nhược. Cái nào dám đối với ta phụ huynh lão đối thủ, nay ngày một cái cũng đừng hòng đi. Lả tả, một đạo cả người quấn vòng quanh lôi đình ánh sáng đầu sỏ trực tiếp xúc lập ở hư không bên trong. Trong tay đơn đao bỗng nhiên đưa ngang một cái, ánh đao tán loạn nhảy. Ở chư tiên cung nháo sự, chính là đang gây hấn với ta ra Vạn Tiên Đại Đế. Ta gặp các ngươi này ngày một cái đều không đi ra lọt. Không nói ra cái 1, 2, 3 đến, người nào cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Đúng, giết ta chư tiên cung huynh đệ, coi như là ngày, lão tử cũng muốn đòi một công đạo. Dầm dầm dầm, khắp nơi thế lực, rườm rà giao thoa. Không chỉ là những thứ này nhân vật đáng sợ, còn có vực ngoại cường giả các bá chủ trực tiếp tham dự vào chém giết bên trong. Mà cùng này đồng thời, ở nhất chỗ u lâm rậm rạp sơn cốc bên trong, nhất tôn cả người ăn mặc ánh vàng rực rỡ đại bào nam tử tọa ngồi ở sơn cốc bên trong. Cái trán có một luồng kim quang ở trên trán nhảy lên. Khí tức đáng sợ như cầu vồng, giống như là sóng lớn cuồn cuộn hồng thủy, gần phun trào tiết hồng. Đột nhiên, nhất tôn nữ tử vội vã chạy tới sơn cốc bên trong. Không biết đối với cái này kim bào nam tử nói những gì. Cái này kim bào nam tử cái trán tức thì nhíu chặt. Quan bế sơn môn, bất kể là ai, là phương nào thế lực, giống nhau không cho phép mở rộng cửa. Trận này tai họa, chúng ta Long tộc tuyệt đối không thể bị liên lụy, tuyệt đối không thể. Cái này kim bào nam tử lạnh giọng quát, đối diện nữ tử gật đầu, điểm mũi chân một cái, thân ảnh biến mất ở tại cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Tốc cực nhanh, tai họa a, ta Long tộc tuyệt đối không thể bị lan đến gần. Nhưng là, rốt cuộc là người nào trộm đi cái kia hiếm thấy Long Châu? Nam tử đứng dậy, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Long Châu mất rồi, hơn nữa ở ném phía trước, chư tiên cung bên trong còn xuất hiện một đạo đáng sợ long thân hư ảnh. Bất kể là cái nào nhất phương thế lực, khẳng định đều sẽ hoài nghi là hắn Long tộc đã hạ thủ. Nồi này tuyệt đối không thể cõng a, nếu không mặc dù là Long tộc cũng chống không xuống. Đáng chết, làm sao sẽ ra cái này việc sự tình, ta phải mau đi tìm Long Thần Đại Nhân. Vừa nói chuyện, kim bào nam tử xoay người biến mất, chỉ để lại một lùm u tĩnh sơn lâm. Cùng này đồng thời, ở một cái mênh mông rộng lớn dãy núi trước, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không đứng ở một tòa cao vút trong mây ngọn núi xuống. Đều là đại thở hổn hển, rốt cuộc đã tới Bồ Đề núi a. Bồ Đề Sơn, sừng sững ở tam thập tam ngoại thiên đỉnh Bồ Đề Lão Tổ Đạo Tràng, là tuyệt đối an toàn địa phương, không ai dám xông đến cái này sơn môn bên trong nháo sự. Đi thôi, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, mang theo Diệp Lăng đi tới cao ngất trong núi. Cái này kiêu căng khó thuần hầu tử, mặc dù nói đi tới tam thập tam ngoại thiên là kém tính khó sửa đổi, nhưng là vẫn là thu liễm quá nhiều. Dù sao, cho dù ai ứng kiến thánh nhân đi đầy đất nhiều như chó hoàn cảnh, đều sẽ không khỏi tự chủ thu liễm. Tỉ như Diệp Lăng, cao sơn trong mây, tiên hạc hót, bốn phía lục âu sum xuê, tiên khí lượn lờ, không hổ là Bồ Đề Sơn a, động thiên phúc địa. Diệp Lăng nhìn Bồ Đề Sơn cảm thán nói đạo, cái này địa phương có thể so với tam giới tam tinh tà nguyệt động phải mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối là tam thập tam ngoại thiên nhất động thiên phúc địa. Đó là, Tôn Ngộ Không rất là kiêu ngạo giơ lên đầu, mà sau mang theo Diệp Lăng trực tiếp đi tới đỉnh núi. Đi tới đỉnh núi chi về sau, từng ngọn mọc như rừng cung điện, thành phiến thành biển, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.